Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 528, chương 528, trộm lên phiền phước. Vậy liền trực tiếp đoạt A, Rogue năng lực kỳ thật rất mạnh, bất quá nàng cũng không có nghiêm túc hoàn chỉnh khai phát qua. Bây giờ nàng chỉ có thể coi là bị động sử dụng năng lực. Thậm chí đều không cách nào khống chế. Làm Tô Thánh bắt lấy Rogue cũng cảm giác được nàng đang hấp thu sinh mệnh lực. Nhưng Tô Thánh sinh mệnh lực căn bản là không có cách bị hấp thu. Hắn có thể nói không có linh hồn lại vô cùng cường đại. Trước đó phòng chế năng lực mấy loại cũng là thần cấp, lại làm sao có thể bị Rogue năng lực ảnh hưởng. Phục chế Rogue năng lực về sau, Tô Thánh liền biết năng lực này nếu như hảo hảo khai phát hoàn toàn có thể ở đụng chạm đối phương. Trong nháy mắt hấp thu đối phương ký ức, sinh mệnh lực, thậm chí năng lực, manga bên trong Rogue bởi vì trường kỳ kéo dài hấp thu Captain Marvel năng lực cuối cùng triệt để. Có phi hành, cường hóa thể lực cùng sức chịu đựng hiệu quả, thậm chí hậu kỳ có thể đồng thời thi triển mấy người năng lực. Không thể bảo là không mạnh. 3. Tô Thánh buông lỏng ra Rogue. Rogue xoa cổ có chút sợ hãi nhìn xem Tô Thánh. Ngay từ đầu nàng cảm thấy Tô Thánh rất có bức cách. Nhưng về sau lại cảm thấy hắn khả năng coi như tốt tiếp xúc. Nhưng kết quả đi lên liền bóp lấy cổ của mình. Loại này không có chút nào logic hoặc có lẽ là hỉ nộ vô thường phản ứng để cho nàng cũng không dám. Lại đối với Tô Thánh có bất kỳ buông lỏng, dù là hắn biểu hiện lại thế nào vô hại, loại kia e ngại cũng một hồi nhớ kỹ trong lòng. Có lẽ, đây chính là gia oai phủ đầu loại hình. Rogue trong lòng suy nghĩ không còn dám tùy tiện mở miệng. Tô Thánh quay đầu đối với Raven nói, Wakanda vị trí đã biết rõ, nhưng là kế hoạch của ta muốn làm cải biến. Raven không nói chuyện chỉ là chờ lấy Tô Thánh phân phó. Nguyên bản Tô Thánh là dự định để Raven lăn lộn đi làm ra điểm Vibranium đi ra. Nhưng là trước đây không lâu Lighthouse căn cứ bên kia truyền đến tin tức nói Wakanda bây giờ đối. Với Vibranium trông coi phi thường nghiêm mật. Bởi vì có một cái gọi là Ulysses Claw ra hỏa lấy trộm số lớn Vibranium cho nên dẫn đến bảo an. Trình độ tăng vụt lên, chỉ dựa vào Mystic bản thân coi như xâm lấn đi vào chỉ sợ cũng cầm không ra bao nhiêu Vibranium. Đến, nghe nói Vibranium ở trên chợ đen đều theo gram bán, vô cùng đắt đỏ, nhưng lấy ra mấy khối đối với Tô Thánh mà nói cũng không phát huy được bao nhiêu giá trị. Cho nên Tô Thánh cải biến kế hoạch, tất nhiên trộm không ra, vậy liền cướp đoạt a. Mấy khối quá ít, vậy liền toàn bộ thu lấy. Nếu như nắm giữ Wakanda toàn bộ Vibranium mà nói làm chuyện gì đều rất thuận tiện. Hơn nữa Wakanda không đơn thuần có Vibranium còn có thể tăng cường thể chất Hasephop. Cũng coi là một đồ tốt. Dù sao hiện tại Wakanda vẫn chưa đi đến thế giới trước mặt. Ngăn cách với đời chỗ tốt là coi như đã xảy ra chiến tranh ngoại giới cũng sẽ không dễ dàng biết. Được, nếu như có thể thuận tiện giải quyết Black Panther cũng không tệ. Ta đưa ngươi đi một cái địa phương. Cụ thể nội dung nhiệm vụ bọn họ sẽ nói cho ngươi biết. Ta cần chuẩn bị một vật. Đến lúc đó lại bắt đầu. Tô Thánh đối với Raven nói một tiếng tiếp theo trực tiếp phóng xuất ra. Sóng chấn động lỗ sâu. Năng lực này vừa xuất hiện để Raven cùng Rogue hơi kinh ngạc. Tô Thánh ra hiệu Raven đi vào. Lighthouse căn cứ bên kia sẽ có người nói cho nàng cụ thể nội dung nhiệm vụ. Sau đó Tô Thánh lại liên lạc đã ly khai địa cầu Faura Huun cùng Kryptonian. Lợi dụng sóng chấn động năng lực đem người truyền tống trở về. Tất nhiên muốn cướp khẳng định phải để bọn hắn lộ mặt một chút. Dù sao dựa vào những người khác có thể đoạt không có bao nhiêu. Lợi dụng Raven năng lực tiến vào Wakanda sau đó để Faura Huun dẫn theo Kryptonian xuất thủ. Cuối cùng lấy đi toàn bộ Vibranium. Tại hành động trước đó Tô Thánh dự định làm hai dạng đồ vật. Một dạng chính là thu nhỏ quang thúc thương. Dù sao vibranium số lượng khổng lồ vận chuyển là phiền phức sự tình. Một kiểu khác chính là nano trùng đạn đạo. Một pháo đi qua chỉ cần không hô ngừng cơ bản Wakanda tất cả tiên tiến. Hiện đại hóa kiến trúc dụng cụ sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tuy nhiên đối với Wakanda mà nói cái này có chút tai bay vạ gió. Nhưng có đôi lời nói thế nào? Thất phu vô tội, hoài bích có tội. Tô Thánh khẽ cười một tiếng hướng Rốc nhìn thoáng qua. Phi thường tầm thường liếc mắt. Nhưng Rốc nhưng không khỏi run run mấy lần. Tô Thánh nhịn không được cười lên đi đến một bên ghế salon ngồi xuống vẫy tay nói. Tới, ngồi. Rốc hữu tâm cự tuyệt. Nhưng lời nói ở bên miệng lại nói không nên lời, chỉ có thể lề mà lề. Mề cách Tô Thánh xa một chút ngồi xuống. Nói đến Rốc cũng rất thảm. Không có cách nào cùng bất luận kẻ nào tiếp xúc, không nói hậu kỳ còn kém chút bị cắt miếng nghiên. Cứu, ngồi gần một chút. Tô Thánh nói, Rốc hướng Tô Thánh một bên xê dịch. Nhìn thấy Tô Thánh cũng không hài lòng khẽ nhíu mày, nàng vội vàng lại đến gần chút. Đợi đến giữa hai người chỉ còn lại có một quyền khoảng cách, Tô Thánh lúc này mới lên tiếng. Ngươi, bây giờ có hai lựa chọn. Ở lại bên cạnh ta làm ta gối ôm. Nếu như ngươi biểu hiện tốt, ta có lẽ thỉnh thoảng sẽ sủng hạnh ngươi. Hai, ta có thể định kỳ giúp ngươi hấp thu năng lực, nhường ngươi hưởng thụ xem như cuộc sống của người bình thường, nhưng ngươi cần giữ ở bên người. Ta có thể trở về sao? Kỳ thật ta còn muốn lại suy nghĩ một chút. Rốc thấp giọng nói, là bởi vì bạn trai nhỏ của ngươi à? Ngươi nghĩ trở thành người bình thường chính là muốn theo Iman bình thường yêu đương. Tô Thánh cười nói. Rốc ngây người gật gật đầu. Ta sẽ không cường lưu ngươi, nhưng ngươi có nghĩ tới không? Nếu như ngươi biến thành người bình thường liền thật có thể cùng Iman ở cùng một chỗ sao? Coi như ngươi vẫn như cũ có thể lưu tại học viện, nhưng mỗi lần chấp hành nhiệm vụ ngươi đều chỉ có thể nhìn, không thấy cộng đồng thân phận tình cảm của các ngươi còn có thể như vậy kiên cố sao? Các ngươi trong học viện cùng lứa tiểu cô nương hẳn là cũng không ít à. Ngươi xác định Iman sẽ không di tình biệt luyến. Dùng thân thể lưu lại nam nhân là tốt biện pháp, nhưng nam nhân mà có mới nơi cũ xem như bản tính. Làm thân thể của ngươi đối với hắn không có lực hấp dẫn, mà các ngươi lại không có cộng đồng thân. Phận cộng đồng trải qua thời điểm, ngươi cảm thấy sẽ như thế nào? Không, hắn sẽ không. Rốc lòng tin 10 phần nói ra. Tô Thánh nhún nhún vai, nói thực ra ta gần nhất đều đang hủy đi CP. Đưa nón xanh, cho nên ta không để ý lại nhiều ngươi một cái. Nhưng có thể là bởi vì chuyển kiếp tới thời gian điểm vấn đề à. Nói thí dụ như Susan, nói thí dụ như Jean, tựa hồ đều là như thế này hủy đi đến. Chỉ có thể nói các nàng tiếp xúc người đều không hiểu được một cái đạo lý. Bất kể có phải hay không là vĩnh viễn thuộc về ngươi. Chiếm trước lại nói miễn cho tiện nghi người khác. Cả đám đều chơi tinh thần yêu đương liền đáng đời bạn gái liền bị nảy ra à. Tinh thần yêu đương rất trọng yếu. Nhưng chỉ có tinh thần có cái búa dùng. Có bao nhiêu vợ chồng bởi vì chuyện này ly dị. Đừng tưởng rằng nữ nhân đều cỡ nào thần thánh chỉ coi trọng tình cảm. Hai phương diện này là hỗ trợ lẫn nhau. Thiếu một thứ cũng không được. Đương nhiên Tô Thánh cũng cảm tạ Marvel thế giới nam nhân nghĩ như vậy. Bằng không làm sao sẽ tiện nghi bản thân. Nếu như ngươi đối với bạn trai nhỏ của ngươi có lòng tin như vậy, chúng ta đánh cược thế nào? Tô Thánh khóe miệng giơ lên lộ ra một vòng cười xấu xa, ôm lấy Rốc bả vai. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.